Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 195, ngụy trường mệnh kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến khi Cố Thậm Vi đi đến bên cạnh Hàn Thời Yến. Ánh mắt bỏng rát của Tiêu Dự mới chịu rời đi. Cố Thậm Vi lập tức nghiêm mặt, xoay người nhìn về phía góc mà Lưu Phù và Phó Đại Nhân đang đứng. Giọng nói Lưu Phù vang dội như chuông đồng. Thỉnh thoảng còn múa tay múa chân như con khỉ phấn khích. Trong khi Phó Lão Đại Nhân bên cạnh thì ngây ngô đờ đẫn. Cả nửa ngày cũng chẳng nói được câu nào ra hồn. Nay ra cửa không xem hoàng lịch, vận xui đụng toàn đầu trâu mặt ngựa. Nàng vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn Hàn Thời Yến. Trong lòng bất giác trỗi lên cảm giác bất an. Tuy chưa từng gặp quan gia, nhưng nàng dám chắc ông ta đúng là kẻ có mắt như mù. Triều đình văn võ đông đảo, tùy tiện lôi từ ngự sử đài ra một người thôi cũng mồm mép lanh lè. Sao lại chọn ngay lão phó này? Ông ta có bao nhiêu bản lĩnh, học vấn sâu rộng đến đâu nàng chẳng rõ. Chỉ biết một điều, cái miệng thì mạnh, mà tim thì yếu xìu. Trước còn ra vẻ bình tĩnh khuyên chuyện của nàng với Tử Giật. Giờ mới gặp tên Lưu Phù đã cúi đầu rụt cổ, thế mà cũng dám đi đàm phán. Đàm cái dám, Cố Thậm Vi lắc đầu ngao ngán, quay sang đá nhẹ vào Ngụy Trường Mệnh bên cạnh, ra hiệu bảo hắn tránh sang một bên. Ngụy Trường Mệnh mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng. Cố Thậm Vi cứ đi mãi, đến khi chắc chắn không ai nghe lén được mới châm chọc nói với hắn. Cái miệng của Ngụy đại nhân chẳng lẽ chỉ dám mạnh miệng trước mặt Trương đại nhân thôi à? Tử Giật đã tè ngay trước cổng Hoàng Thành Tư rồi mà ngươi còn không dám rút dao chém phăng cái gốc rễ của hắn. Thế thì đâu còn giống ngươi nữa. Trong ấn tượng của nàng, Ngụy Trường Mệnh chính là loại người gan trời chẳng sợ, cuồng chiến chính hiệu, cả Hoàng Thành Tư cũng chỉ có mỗi hắn dám nhổ lông hổ của Trương Xuân Đình mà không chết. Nghĩ đến đó, nàng vươn tay ra, bóp mạnh vào má hắn một cái. Ngụy Trường Mệnh đau đến rùng mình, nước mắt trào ra theo phản xạ, tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, ú ớ hỏi, ngươi làm gì vậy? Cố Thậm Vi bực bội buông tay, rút khăn ra lau lau đầu ngón tay, xem có phải ai đó lột da ngươi rồi không? Chứ không sao lại nhụt chí đến mức này. Không phải nói tới dịch trạm sẽ nói rõ nhiệm vụ Trương đại nhân giao cho sao? Nói luôn đi, ta thấy đoàn sứ giả này có gì đó rất quái lạ. Đại nhân muốn ta đi, lại chẳng chịu nói lấy một lời. Hai ta không chỉ không được mang theo người, mà trong đội hộ tống rõ ràng cũng chẳng có tên tuổi gì. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ôm nhau khóc mới hợp cảnh. Đừng nói gì đến chuyện hai người họ võ công cao cường. Lấy một chọi trăm, trong đoàn sứ giả này, nàng, Ngụy Trường Mệnh, Hàn Thời Yến và cả Ngô Giang đều giống như người ngoài đột nhập vào thâm sơn cùng cốc của bộ tộc hoang dã. Không chức, không danh, cái gì cũng không phải. Muốn để người xương cứng như ta xem mấy kẻ xương mềm quỳ xuống trước kẻ địch thế nào sao? Ta có đào mộ tổ nhà ai đâu mà bị ép phải nhịn nhục thế này. Quốc thù gia hận, hễ là người Đại Ung có máu nóng thì không ai có thể làm ngơ trước sự nhục nhã của địch quốc. Không thể vô cảm trước việc cắt đất bồi thường trắng trợn thế kia. Mà cái đoàn sứ giả nát bét này toàn hạng người gì chứ? Một lão già như nắm xôi, gặp chuyện là hồn phi phách tán, một tên Từ Giật rác rưởi. Thấy người Bắc Triều là tay run chân mềm, kiếm rút không nổi, nàng xem như đã hiểu rồi. Đây rõ ràng là một âm mưu không đau không máu nhắm thẳng vào nàng. Giết không được thì muốn tức chết nàng. Thấy Ngụy Trường Mệnh vẫn im thin thít, Cố Thậm Vi hơi cau mày, giọng cũng lạnh hẳn đi. Nơi này không phải trong cung, Ngụy thân vệ không cần phải giả câm nữa rồi. Ánh mắt Ngụy Trường Mệnh chợt tối lại, hắn có chút không dám nhìn thẳng vào nàng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khô khốc lên tiếng, ta biết thế này nhìn thì không có chút hiệp khí nào. cũng chẳng ra dáng gì hào sảng. Nhưng ta không cần hiệp khí, cũng không cần oai phong, ta chỉ cần hữu dụng với Trương đại nhân, không gây thêm phiền phức cho ngài ấy là được. Trong mắt ngươi, chuyến đi lần này là chuyện sống còn, nhưng trong mắt bọn họ, chẳng qua chỉ là một trò chơi mạ vàng mà thôi. Cố Thẩm Vi nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Ngụy Trường Mệnh là người nàng quen thuộc nhất trong Hoàng Thành Tư ngoài Trương Xuân Đình. Một Ngụy Trường Mệnh ở nơi đó từng ngang tàng kiêu ngạo. Nàng từng nghĩ hắn chỉ đơn giản là một kẻ như thế. Hết thảy chỉ có vậy thôi, nhưng rõ ràng không phải. Từ Giật là con thứ của Lỗ Quốc Công. Sau khi Lỗ Quốc Công qua đời, đại ca hắn là Từ Tích kế thừa tước vị. Bề ngoài Từ Tích nhìn có vẻ đoan chính, nhưng thực ra đã sớm bị tửu sắc rút cạn, lại mang bệnh tim, vốn chẳng sống được bao lâu. Hôm đó chuyện của phu nhân Lỗ Quốc Công truyền khắp Biện Kinh. Hắn phát bệnh nặng một trận, nửa đêm, Từ Giật xông vào Hoàng Cung, gọi riêng đơn thái y đến khám. Sau đó đơn thái y hồi cung, bẩm với quan gia rằng Từ Tích đã là đèn cạn dầu. Từ Tích không có con nối dõi, đêm ấy đã dâng mật tấu, cầu xin quan gia sau khi hắn chết sẽ để Từ Giật kế thừa tước vị. Cố Thẩm Vi nghe đến đây, vẫn có chút khó hiểu. Đại nhân đã từng nhuộm máu Đông Cung, sao lại phải sợ Lỗ Quốc Công? Trương Xuân Đình từng không chút do dự mà bẻ gãy cổ con chim quý của Tô Quý Phi dâng tặng. Ngay cả Tô Quý Phi Thái Hậu tương lai, hắn ta còn chẳng coi ra gì, thì sao lại để tâm đến Lỗ Quốc Công? Ngụy Trường Mệnh liếc quanh bốn phía, rồi hạ giọng, Lỗ Quốc Công với quan gia là chỗ tâm giao. Trước khi đăng cơ, quan gia từng học cùng ông ta, còn là bạn đọc đồng môn. Nói không ngoa, quan gia có thể lên ngôi, cũng có công của Lỗ Quốc Công. Quan gia từng ban cho phủ Lỗ Quốc Công một thanh kiếm báu, nói là có thể dùng để chém gian tà ngay giữa điện vàng. Cố Thẩm Vi lập tức hiểu ra, nàng và Ngụy Trường Mệnh nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tổn Thọ, người cư gia phố ở Đại Ung mà túm đại 10 người hỏi ai là gian thần, thì 9 người rưỡi trong đó sẽ hô to tên Trương Xuân Đình. Tương lai nếu Lỗ Quốc Công đời tiếp theo là người biết điều thì thôi. Đáng sợ là hắn là một tên đầu đất, nếu hắn không khống chế được mà cầm thanh kiếm ấy giết Trương Xuân Đình, thì đừng nói quan gia không truy cứu, ngay cả dân chúng cũng sẽ đội mũ, vỗ tay reo hò ăn mừng. Gian thần số 1 Cố Thẩm Vi nhìn sang gian thần số 2 Ngụy Trường Mệnh, cả hai phút chốc không biết nên nói gì. Nàng khẽ hắng giọng, miễn cưỡng chuyển đề tài, chúng ta sắp lên đường rồi, đại nhân có dặn gì ngươi không? Ngụy Trường Mệnh thấy nàng đã hiểu ý mình, lập tức như được truyền máu, tinh thần hẳn lên vài phần. Đại nhân dặn ta, đợi sau khi ngươi tận mắt thấy sứ thần Bắc Triều thì mới nói cho ngươi biết nhiệm vụ thực sự của chúng ta. Đàm phán là việc của Thái Mật Viện, bảo vệ đoàn sứ và phó đại nhân là chuyện của Tôn Tư Vũ. Ngài ấy đưa cho ta một cuộn trục, nói nếu chẳng may phó đại nhân gặp chuyện thì mở cuộn ấy ra. Cố Thẩm Vi không rõ là Ngụy Trường Mệnh vô tâm giấu nàng, hay là Trương Xuân Đình đã dặn trước hắn như thế. Đại nhân nhận được tin báo, trong đoàn người của Bắc Triều có một vị hoàng tử trà trộn. Trước khi tiến vào Bắc Cảnh, phải tìm ra hắn, tạm thời nghi ngờ Lưu Phù có thể không phải Lưu Phù thật, hoặc có người trong 4 thị vệ kia che giấu thân phận. Có 3 thế lực có khả năng sẽ ám sát phó đại nhân. Một là Hạ Quốc hiện đang giao chiến với chúng ta, hai là vài phe phái chủ chiến trong triều, hai cái đó chúng ta không quản. Thứ 3 chính là kẻ đứng sau màn mà ngươi vẫn luôn truy tìm bấy lâu nay, Cách Trương.